vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Học viện tình hình gần đây. Khi dễ một cái Kamizu Tuma, cũng coi là hóa giải Misaka Mikoto, còn có Shirai Kuroko gần nhất tâm tình buồn bực. Cuối cùng Kamizu Tuma luôn mồm xin lỗi, cũng quyết định mời mọi người ăn nước đá bào. Một hồi nháo kịch, như vậy coi như thôi. Sau mười mấy phút, tại một nhà bãi tắm ven biển nước đá bào trong tiệm, Takashisu bọn người vây quanh một cái bàn lớn ngồi xuống. Các nữ sinh miệng nhỏ ăn nước đá bào, mà Takashisu cùng Kamizu Tuma thì là trò chuyện những chuyện khác. Tuma, làm sao lần này Academy City hội đồng bỏ được thả ngươi rời khỏi nha? Xảy ra chuyện gì sao? Takashisu có chút để ý. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, có phải hay không lại phát đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, cái này, ta lần này đi ra cùng hội đồng nhưng không có quan hệ thế nào. Là Komo-sensei để cho ta đi ra. Nói là tránh đầu gió. Kamizu Tuma đưa tay cầm chính mình khóe mắt gương mặt, có chút lúng túng nói. Tránh đầu gió. Ha ha, vậy chúng ta mục đích đúng là đồng dạng. Ta cũng là đi ra tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi đây, làm cái đại sự gì sao? Quả nhiên a, Kamizu Tuma là cái không chịu ngồi yên chủ. Cái này không đến một tuần lễ, không biết lại làm hành động vĩ đại. Cái này, ha ha, kỳ thật cũng không có cái gì nha. Kamizu Tuma quay đầu phủi Misaka Mikoto liếc mắt, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lốp bốp, nhìn ta làm gì? Có chuyện mau nói. Misaka Mikoto phóng điện cảnh cáo. Kamizu Tuma toàn thân run lên, vội vàng khoát tay. Ta nói, chính là ta vừa xuất viện thời điểm, gặp được một cái tóc trắng thiếu niên bất lương khi dễ một cái cùng Biri Biri. Khụ khụ, Misaka Mikoto đồng học lớn lên có chút giống ngốc mau tiểu nữ hài. Đúng rồi, tiểu nữ hài này xưng chính mình vì Last Order, cũng hẳn là Misaka Mikoto đồng học muội muội a. Ta nhìn cái kia lông trắng thiếu niên bất lương muốn động thủ đánh người. Nghĩ đến Misaka Mikoto đồng học người nhà cũng là bạn của ta. Thế là ta đi lia chính là một quyền. Tại chỗ liền đem tóc trắng thiếu niên bất lương đánh bại. Sau đó cứu đi cái kia ngốc mau tiểu nữ hài. Thế nhưng là ai biết, ta vừa đem cái kia ngốc mau bé gái đưa đến địa phương an toàn liền bị điện giật choáng. Sau đó tỉnh lại thời điểm tiểu nữ hài đã không thấy. Có lỗi với Misaka đồng học, ta không có coi trọng ngươi muội muội. Kamizu Tuma cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo hổ thẹn. Ngoặc kép, Last Thunder là muội muội à? Misaka Mikoto nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút Misaka số 10.001 các nàng. Tạ ơn, phi thường cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Vô cùng cảm kích, Misaka Mikoto đứng dậy, mười phần đúng là đối với Kamizu Tuma cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ai, làm sao đột nhiên khách khí như vậy? Không có quan hệ Misaka đồng học, đây là ta phải làm. Kamizu Tuma trông thấy Misaka Mikoto khách khí như vậy, vậy mà biểu hiện hơi kinh ngạc bối rối, vội vàng đứng dậy, đồng dạng khom người nói. Mà một bên Takashisu sờ lấy cằm của mình tự hỏi cái gì? Last Thunder, Takashisu là biết đến, đám Misaka em gái cuối cùng được sản xuất phiên ngoại cá thể. Là toàn bộ Misaka Network tư lệnh tháp, có được càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Đây là một cái vận khí rất tốt tiểu cơ linh quỷ. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể gặp giữ hóa lành tiểu gia hỏa. Không cần lo lắng, để Takahisu để ý, là cái kia bị Kamizu Tuma một quyền đánh bại thiếu niên bất lương. Huy, Tuma, người nói cái kia tóc trắng thiếu niên bất lương, có phải hay không một cái ánh mắt đỏ lên, hình thể gầy gò, mặc trên người vôi giao nhau ô vuông áo sơ mi một thiếu niên. Takasisu mở miệng hỏi, "A, Takasisu làm sao ngươi biết? Ngươi biết hắn sao? Chẳng lẽ các ngươi là bằng hữu?" Kamiryutuma càng thêm hoảng loạn rồi, cho là mình đánh lầm người. "Không không không, gặp qua hai mặt mà thôi, không phải bằng hữu, ngươi đánh xinh đẹp." Takasisu có chút giở khóc giở cười đối với Kamiryutuma lộ ra ngón tay cái. Kamiryutuma nói tới cái kia tóc trắng thiếu niên bất lương hẳn là Accelerator. Kamiryutuma tay phải là Accelerator năng lực khắc tinh, bị đánh lén đánh bại Accelerator. Lúc ấy nhất định rất uất ức, tại không đến một tháng thời gian bên trong, Accelerator liền bị hai người đánh bại ba lần. Chắc hẳn rất bị đả kích. Sau đó thì sao Tuma? Còn có chuyện gì khác? Cái khác, cái khác chính là, lại xuất phát hai ngày trước, ta cùng Index bị cuốn tiến đến một trận chiến đấu bên trong. Đánh bại một vị thao túng thạch ngẫu ma pháp sư. Sau đó, Kamiryutuma nói đến đây, biểu lộ lúng túng hơn. Sau đó thế nào nha? Ngươi ngược lại là nói nha. Takasisu nghe chính khởi kinh, vội vàng hỏi thăm. Sau đó chính là Kazakiri bảo tàu. Các ngươi biết Kazakiri là ai chăng? Nàng thế nhưng là số ảo học viện khoa học thiên sứ, tại biến thân thành nhân tạo thiên sứ phá hủy phạm vi lớn số ảo học viện ngũ hình cơ quan về sau, cuối cùng bị Tuma đánh bại, cấp cứu xuống dưới. Thật đáng mừng. Trong miệng nhồi vào nước đá bào Index lẩm bẩm nói ra. Index, đây là cơ mật. Kamiryutuma nhìn xem trong nháy mắt đem cái gì nói hết ra Index. Mở to hai mắt hô. Ai, đối bọn hắn cũng không thể nói sao. Không phải bằng hữu sao? Index chớp chớp chính mình mắt to. Sau đó, loại chuyện này liền xem như bằng hữu cũng không thể nói sao. Cảm giác chính mình tựa hồ đã làm sai điều gì Index. Thận trọng mở miệng hỏi. Bằng hữu đương nhiên không có vấn đề, nhưng là chỉ có thể nói trước mặt những cái kia nha. Kamiryutuma che cái trán. Nha, thật là phiền phức. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Takasisu không nghĩ tới. Chính mình đi ra mấy ngày. Thậm chí ngay cả Kazakiri Hyoka đều đi ra. Kazakiri Hyoka là Alistair một cái vương bài. Nàng là Academy City hơn 230 vạn siêu năng lực giả. Tự thân mỗi thời mỗi khắc đều đang tỏa ra êm lập trường tập hợp thể. Là một vị giả lập nhân vật. Kazakiri Hyoka cũng không có mình chân thực thân thể. Nàng là nhân tạo thiên sứ. Chỉ có một lớp da da. Bên trong là lỗ trống số liệu. Bởi vì vẫn chưa hoàn thành, cho nên còn có một chút thiếu hụt. Tại bị Kamiryutuma cứu vớt đằng sau, dần dần hoàn toàn thiếu hụt, trở thành chân chính khoa học thiên sứ. Thiên sứ, siêu việt nhân loại thần chi giai vị, kia là lĩnh vực của thần. Tuyệt đối năng lực giả kế hoạch sáng tạo tuyệt đối năng lực giả LV6. Chính là lấy phàm nhân thân thể đạt tới thần chi lĩnh vực. Xem như thành thần, đây là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Liền xem như Academy City mạnh nhất năng lực giả, Accelerator, hắn muốn trở thành đối với năng lực giả cũng là 10 phần chật vật. Chân chính có thể đạt tới thiên sứ cấp bậc, khả năng cũng chỉ có Alistair. Đương nhiên, cũng không phải là nói Accelerator không đạt được độ cao này. Đây là có thể đạt tới. Không ngừng Accelerator, Academy City siêu năng lực giả bên trong, vị thứ hai Kakin Tetoku, vị thứ ba Misaka Mikoto, thậm chí vị thứ bảy Nguyên Thạch, Sojita Guha, bọn hắn đều có tiến giai LV6 cơ hội. Chỉ cần đạt tới cái này một cấp bậc, trên cơ bản có thể nói là nhân gian vô địch. Từ Kazakiri Hyoka trong chuyện này, không khó đủ nhìn ra Alistair thủ đoạn, lặng lẽ meo meo liền chế tạo ra nhân tạo thiên sứ. Phần này hành động vĩ đại,